Giang Thành Vọng đáp, hơn nữa tôi còn có chuyện ở đây, đưa xong đồ tôi liền đi. Chờ dọn dẹp bản vẽ xong, Giang Thành Vọng bỏ vào trong phòng ngủ của Hứa Khiêm, lên tiếng chào Nghiêm Mạc rồi cáo từ. Người kia đóng kín cửa, lần nữa trở lại phòng khách. Khi lần nữa cầm bút lên, trong lòng cũng sinh ra chút gì đó, lại không được quá tự nhiên. Hắn nhanh chóng hoàn thành mấy bản nháp, thu hồi đồ vật, rời khỏi nhà của Hứa Khiêm, đang suy nghĩ tối ăn gì, liền nhận được điện thoại của Vân Vân. Đối phương gọi hỏi chuyện tối ngày hôm qua, vừa nhắc tới, làm cho Nghiêm Mạc có chút ngượng ngùng, ấp úng bày tỏ mình không có chuyện gì lớn. Tiếp theo Vân Vân lại hẹn hắn ra ngoài ăn cơm, Nghiêm Mạc không có cách nào từ chối. Hơn nữa cũng đã nhiều ngày không nhìn thấy đối phương, âm thầm điều chỉnh lại tâm tình, gật đầu đáp ứng. Trước kia lúc đi học, hết giờ hai người thường đi bộ đến một quán bán sủi cảo ở gần trường học. Trong nháy mắt nhiều năm đã trôi qua, cửa tiệm kia vẫn mở. Không chỉ vậy, bên trong bên ngoài đều được trùng tu lại một trận, mặt tiền cửa hàng cũng lớn hơn nhiều. Đã lâu Nghiêm Mạc chưa tới, khi vào cửa còn hơi giật mình, kết quả vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Vân Vân ngồi ở trong góc, đang cười vẫy tay về phía hắn. Thói quen cũ, giúp anh gọi một phần sủi cảo tam tiên một, chờ một chút sẽ có. Vân Vân đưa bình giấm qua, nào. Nghiêm Mạc nhận lấy đồ gia vị, không ngờ tương ớt đã được trộn ở trong chén rồi, rút ra một đôi đũa gỗ từ trong ống trúc. Lâu lắm rồi không tới. Hắn cảm thán, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Chỗ anh ở cách nơi này khá xa mà, ít tới là bình thường. Vân Vân nói, nhưng 7-8 năm đã trôi qua. Buôn bán của bà chủ thật là càng ngày càng tốt. Anh xem đã được trùng tu, cũng có khí thế hơn nhiều so với thời chúng ta lúc đó. Nghiêm Mạc cũng cười theo, bởi vì hắn nhớ rõ ràng lần đầu bọn họ trốn học ra ngoài. Ở đây còn là một nhà hàng nhỏ không tới 20 mét vuông. Trưng bày bàn ghế có hơi chật chội, nhưng sạch sẽ, hơn nữa mùi vị và giá cả thật sự không tồi, cũng gần trường học, thỉnh thoảng ngấy ăn ở căn tin, đi tới đây cải thiện bữa ăn. Một bữa ăn sủi cảo bình thường ngày hôm nay có thể không tính là gì, nhưng đặt vào khi đó, cũng là không có gì sánh kịp thời thanh xuân. Đã nhiều năm như vậy, khẩu vị của cậu vẫn không thay đổi. Em thích ăn ngọt thôi, trong hạt bắp có chút vị ngọt. Vân Vân cười hì hì hai tiếng, nhét một miếng sủi cảo vào trong miệng, gần đây thế nào? Câu này làm Nghiêm Mạc đến nghẹn, trong lòng hắn đắng nghét kinh khủng, trên mặt vẫn phải gượng cười cười, thì như thế thôi. Vân Vân trừng mắt nhìn, cũng không biết có nhìn thấu chút gì hay không, lại nói, gần đây quan hệ của anh và Hứa ca không tệ hà. Trước đây hai người gặp nhau liền tranh cãi, làm cho em vô cùng ngại. Nghiêm Mạc vội vàng giải thích. Y muốn chuyển nhà, trợ lý thay y tìm người thiết kế, không ngờ tìm đến trên đầu anh. Đây cũng là một loại duyên số A. Kỳ thật Hứa ca người này thật không tệ, có trách nhiệm với anh em, nhưng mà ăn nói rất thẳng thắn. Vân Vân thăm dò vài câu, thấy Nghiêm Mạc không có phản ứng gì, lại thở dài. Hôm qua lúc anh ấy gọi điện tới hỏi em địa chỉ nhà anh làm em cũng sợ hết hồn. Các anh không xảy ra chuyện gì chứ? Không đâu, hôm qua bọn anh trò chuyện về công việc, bất giác uống hơi nhiều. Nghiêm Mạc thật không muốn nhắc tới cái tên đó, liền nói, kể từ khi cậu kết hôn, bọn anh cũng đã lâu không gặp. Anh biết gần đây có một triển lãm tranh không tồi lắm, không bằng chúng ta cùng nhau. Không được rồi. Em dự tính làm xong tháng này, cùng tư xong đi hưởng tuần trăng mật ở trong nước. Vân Vân thở dài, vốn dự định đi ra nước ngoài, nhưng bây giờ bụng em ấy càng ngày càng lớn, đi lại rất bất tiện. Ai, cũng là em có lỗi với em ấy, trước kia do dự hơi lâu, nên cưới em ấy về sớm hơn một chút. Đầu này cậu đang áy náy, hoàn toàn không biết lục phủ ngũ tạng của Nghiêm Mạc đã xoắn thành một cục. Ngay cả sủi cảo vừa bưng lên cũng có vị như nhai sáp. Hắn ăn vài miếng liền không ăn được nữa, cứng đờ ngồi một chỗ, ánh mắt ngẩn ngơ. Vân Vân cảm thấy hắn bất thường, ân cần hỏi có phải thân thể của hắn khó chịu hay không. Nào chỉ là khó chịu, Nghiêm Mạc nghĩ, quả thật là không khác gì cực hình. Bỗng nhiên hắn hối hận đã xung động mà đáp ứng lần gặp mặt này. Đối với hắn mà nói, Vân Vân là một bức họa xúc động không thể hoàn thành.

chỉ còn lại đèn báo cháy đang lóe lên, không khí ngột ngạt. Hắn khẽ ho khan mấy cái, trong lòng khó tránh khỏi đầy tràn sự hoang mang. So sánh ra Hứa Khiêm trái lại bình tĩnh hơn nhiều, một đường cúi thấp xuống đi tới trước lối thoát nạn, đến nơi húc vào cửa. Khách sạn có tổng cộng 2-3 tầng, Nghiệm Mạc đặt phòng VIP, nằm ở tầng 21, hơn nữa cũng không phải là mùa du lịch. Khách vốn cũng không nhiều, trừ hai người bọn họ ra, còn có mấy người phục vụ. Bây giờ tất cả đều đang chen ở trong lối đi, một người trong đó đang cố gắng dùng bộ đàm trao đổi với tổng bộ, thế nhưng tín hiệu bị đứt quãng, quả thật đáng lo lắng. Khói trong hành lang ít, Hứa Khiêm dứt khoát thừa cơ hội này hỏi đại khái chân tướng một lượt, nhận được đáp án là tầng giữa bốc cháy, lửa lan tràn lên phía trên, hơn nửa tháp tín hiệu ở phụ cận đang được trùng tu, không thể kịp thời liên lạc. Mà cho đến hiện nay, đội cứu hỏa đang đến, nhưng bởi vì tầng lầu quá cao, cần có thời gian điều máy bay trực thăng. Đúng là giây phút nguy cấp, Hứa Khiêm đoạt lấy bộ đàm, tỉnh táo mở miệng, tôi có 2 máy bay tư nhân ở sân bay XX. Bây giờ mấy người lập tức liên hệ cô Lâm thư ký của tôi, số điện thoại của cô ấy là... Sau khi ý ký càng phân phó xong, lại quay người an ủi nhân viên phục vụ tuổi còn nhỏ, mắt cô gái trẻ này đều đỏ, che khăn mặt ở dưới miệng khẽ khóc thút thít, được đồng nghiệp ở một bên nắm lấy bờ vai, vỗ nhẹ nhẹ. Lúc này Nghiêm Mạc vẫn còn mặc áo choàng tắm, trên người phủ khăn mặt thấm nước, nhưng mặc dù như thế, cũng không thể chống lại từng đợt hơi nóng quật về phía da rẻ. Hắn khó chịu nhắm mắt lại, bên tai là thanh âm của ngọn lửa nóng rực, cùng với tiếng tim đập càng ngày càng vang dội của mình, nói không sợ đó là giả, dù sao hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, đổi thành lúc bình thường, còn có thể hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, bây giờ lại không dám thở mạnh, cả người lui vào trong góc, trơ mắt nhìn khói mù nồng nặc từ từ bao phủ tầm mắt. Trong mấy người sống sót, Hứa Khiêm là người lớn tuổi nhất, liền tiện thể đảm nhiệm trách nhiệm trao đổi với cứu viện, thỉnh thoảng báo cáo một chút tình trạng bên này. Nhưng mặc dù biểu hiện coi như lãnh tĩnh, cả đầu y đều ra mồ hôi, khi điện thoại bị cắt đứt tứ chi đều mềm nhũn, tựa vào trên tường khẽ thở hổn hển. Nước đọng trên khăn mặt đã từ từ bị hơi nóng làm bốc hơi, hóa thành mồ hôi nóng dính vào da, giống đang bị thả vào trong lò nướng, tựa như có thể ngửi được mùi khét của da thịt, sờn cả tóc gáy. Nghiêm Mạc nhìn thoáng qua một đoàn nhân viên phục vụ run rẩy ôm nhau, cũng liền tự mình nhích lại gần Hứa Khiêm ở bên kia. Người kia liếc nhìn hắn một cái, hơi lộ ra cặp mắt hoa đào hẹp dài cong cong, như là cười. Sợ sao? Giữa khói mù lượn lờ, tiếng nói của tình địch trước mặt trở nên khàn khàn, nhưng giọng điệu khinh bạc không khác gì ngày xưa, giống như khiêu khích, hoặc giống như trêu chọc. Hứa Khiêm cúi đầu nở nụ cười, đừng sợ, anh đây sẽ dẫn cậu sống sót ra ngoài. Mà hiện tại, Nghiêm Mạc cũng mất tâm tình đánh trả, nhưng lại không muốn để cho bầu không khí tiếp tục bị đè nén hơn nữa. Máy bay qua đây, phải mất bao lâu? Khoảng cách không xa, nhưng khoảng chừng hơi mười mấy phút. Tôi vừa mới hỏi, tầng bốc cháy là tầng 13, cách xa chúng ta ở đây, chính là khói mù quá dày, bằng không chúng ta có thể tự chạy đi. Thanh âm của y vừa phải, nhưng đủ rõ ràng và kiên định, vang vọng trong hành lang tràn ngập khói mù, sưởi ấm lòng người. Lòng của Nghiêm Mạc cũng theo đó mà bị khuấy động. Hắn vừa mới muốn nói gì, lại bị khói mù làm sặc, cong lưng ho khan không thở được. Việc này cũng dọa sợ Hứa Khiêm, liền vội vàng kéo người qua, nhẹ nhàng vỗ trên lưng. Nghiêm Mạc bởi vì thiếu dưỡng khí mà đầu choáng váng, nên cũng mất sức lực đấu tranh. Hắn dựa vào trên vai Hứa Khiêm một lúc, nghe được tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề của nhau. Không biết sao, đột nhiên nhớ tới một đêm hỗn loạn kia. Có lẽ là thật sự bị cháy hỏng đầu. Nghiêm Mạc quơ quơ đầu, nói, nếu như tôi chết, thì A Bân, nhờ anh vậy. Thanh âm của Nghiêm Mạc cực nhỏ, Hứa Khiêm chỉ nghe được 2 chữ cuối cùng, liền đoán được cả câu. Y vốn không nói gì, về sau bị tức giận đến mắc cười, hận không thể cho hai người bọn họ một cái bạt tai để đại thiếu gia chưa ăn khói lửa nhân gian này tỉnh táo lại một chút. Con mẹ nó hút 2 ngụm khói sẽ phải chết, mình hút mười mấy năm vì sao còn chưa ung thư phổi chứ? Đừng hút nữa anh ơi, ti, xét thấy theo nguyên tắc bớt nói chuyện trong lúc cháy. Hứa Khiêm lười mắng hắn, tay vừa nhấc lên, trực tiếp dùng khăn lông bịt kín miệng hắn. Cứ đè nén trong trầm mặc như vậy,

Hứa Khiêm thở dài một hơi, thuận tay nâng ly rượu đỏ trong tay lên, lại lần nữa rót đầy ly, giơ lên về phía hắn. Lần này là anh đây không đúng, một ly này, coi như tôi mời cậu. Kết quả chén rượu này y vẫn còn chưa nuốt xuống hết. Điện thoại di động đặt trên bàn vang lên, vừa nhìn điện thoại may không phụt ra. Dĩ nhiên là Vân Vân, đã lâu không gặp. Hứa Khiêm sửng sốt một chút, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mạc đang ngồi đối diện. Đối phương nghi ngờ nhìn y, vừa mới muốn nói chuyện, tiếng chuông liền cắt đứt. Chỉ bất quá lần này là điện thoại di động của Nghiêm Mạc. Nghiêm Mạc cơ hồ chỉ trong một giây đã nhận điện thoại, để ở bên tai, nhưng mà chỉ mấy giây thì sắc mặt đại biến. Hứa Khiêm cuối cùng nuốt ngụm rượu trong miệng kia xuống, rốt cuộc em ấy nói gì? Nghiêm Mạc cúp điện thoại, hơi khó khăn mở miệng, Trần Tư xong vào phòng sinh 6 tiếng rồi, vẫn chưa ra. Cô ấy không phải còn chưa tới ngày sinh theo dự tính sao? Thế nào đột nhiên liền? Hứa Khiêm nặng nề chập một tiếng, quay đầu lại bắt đầu gọi điện thoại. Alo, là bác sĩ Trần sao? Ai, là tôi. Một người bạn của tôi có vợ sinh non, vào phòng sinh mấy giờ rồi vẫn chưa ra. Bạn tôi gấp đến độ sắp điên rồi. Ai, không sai, chính là em ấy. Bệnh viện, ở bệnh viện nào ấy nhỉ? Y nhìn về phía Nghiêm Mạc. Bệnh viện Nhân Tâm. Đúng, bệnh viện Nhân Tâm. Ồ, hóa ra hôm nay đến phiên ngài đang trực ở đó. Tốt, thật sự làm phiền ngài rồi. Ai, tôi sẽ chạy tới bây giờ.